Âm nhân tế, chương 368, 368, lễ gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, chẳng khác nào cùng Vương Kiến Quốc vừa mới thành lập một chút liên hệ. Trong nháy mắt liền chặt đứt. Ta cảm thấy, kể từ khi Vương Kiến Quốc đã gửi tin nhắn văn bản cho ta, theo các phương tiện kỹ thuật hiện tại, định vị một chip thẻ điện thoại di động, chuyện này không phải là khó khăn. Cho nên, sau khi điện thoại của Vương Kiến Quốc không liên lạc được, ta lập tức nói chuyện điện thoại với Vương Văn Viễn, kể chuyện Vương Kiến Quốc gọi điện thoại cho hắn. Hắn nói không thành vấn đề. Bên kia hắn có nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp. Hắn liền đón ta đến chi cục bên kia một chuyến. Sau khi đến đó, nhân viên kỹ thuật trong cục cầm điện thoại di động của ta, tiến hành điều tra và định vị điện thoại của Vương Kiến Quốc. Ta cùng Vương Văn Viễn ở bên ngoài tán gẫu. Nói đến cuối cùng, Vương Văn Viễn kỳ thật chính là một ý tứ. Hắn hy vọng ta có thể nghĩ biện pháp cứu Vương Tĩnh Xu. Điều này cho dù hắn không cầu xin ta, ta cũng sẽ làm. Hơn nữa, âm mưu đằng sau chuyện này ta nhất định sẽ làm rõ. Sau khi các kỹ thuật viên tìm thấy địa điểm cụ thể, chúng ta lái một chiếc xe tải không có dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, khi chúng ta đến nơi đó, chúng ta đã choáng váng. Những gì chúng ta tìm thấy là cống rãnh. Rõ ràng là thẻ điện thoại di động đã bị phá hủy và ném xuống cống rãnh. Đám người Vương Văn Viễn nghĩ biện pháp vớt thẻ điện thoại di động ra, còn cầm về điều tra một phen, phát hiện bên trên căn bản không có bất kỳ nhật ký của gọi nào. Chỉ có một vài tin nhắn văn bản đã được gửi cho ta. Ngoài ra, không có thông tin nào khác. Bất quá, tìm được tấm thẻ điện thoại di động này, ít nhất cũng có thể chứng minh Vương Kiến Quốc còn ở trong thành phố. Ông ta đang trốn. Chúng ta không thể tìm thấy ông ta. Ta thật sự nghĩ không ra. Vương Kiến Quốc làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Bởi vì lần này minh hôn có liên quan đến tập đoàn Khánh Thụy của Vương Khánh Thụy. Hơn nữa còn tổ chức tại khách sạn quốc tế Phong Diệp. Cho nên, chuyện này lập tức trở thành tiêu điểm. Ta thậm chí còn thấy trên mạng, có không ít cư dân mạng cầm điện thoại di động đi qua livestream công tác chuẩn bị trước đám cưới. Cho nên, ta căn bản không cần đi hiện trường, cũng biết tiến độ bên kia. Đến tối, chị Hồ gọi điện hỏi có muốn đón chúng ta không? Ta cảm thấy, bây giờ bên chị Hồ khẳng định đặc biệt bận rộn, nói chúng ta tự mình bắt taxi là được. Vốn ta nghĩ, tối nay có thể rất nguy hiểm, không chuẩn bị để cho các nàng tiểu điềm đi qua. Ngô Hướng Dương không ở ký túc xá, ta cũng có thể tránh được anh ta. Cho nên, ta liền lặng lẽ gọi xe từ trên Tích Tích, trực tiếp ra khỏi cửa ký túc xá. Nhưng vừa ra ngoài, đã thấy Tiểu Điềm, Tiêu Tiểu Vũ, Từ Hiểu Thiến và Ngô Hướng Dương đều ở cổng ký túc xá của chúng ta chờ. Ta nghĩ biện pháp muốn đẩy bọn họ ra. Thế nhưng, thế nào cũng không nói ra được. Đặc biệt là Ngô Hướng Dương, nói hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua minh hôn là dạng gì. Rất muốn đi qua xem một chút. Sau đó, cũng nhấn mạnh một câu. Đây không phải là có Trương Đại Sư ở đây sao? Chúng ta sợ cái gì? Đúng không? Từ Hiểu Thiến và Tiêu Tiểu Vũ gật đầu. Ngay cả Tiểu Điềm cũng gật đầu theo. Không còn cách nào khác. Sau khi ngồi lên xe, ta tìm mấy tấm hoàng phù cho bọn họ một tấm, làm cho ánh mắt tài xế lái xe bên cạnh nhìn ta đều kỳ quái. Bất quá, đợi một lát, tài xế kia liền hỏi, mấy người các ngươi đi khách sạn Maple, khẳng định cũng là đi xem minh hôn đúng chứ? Chuyện này ngay cả tài xế cũng đã biết, có thể tưởng tượng được, cảnh tượng tối nay sẽ có bao nhiêu loạn. Đến khi chúng ta xuống xe, người lái xe đã chủ động miễn cho chúng ta 10 đô la, yêu cầu một bùa vàng từ ta. Hắn nói, gần đây hắn luôn lái xe đêm, để lại một thứ như vậy an tâm. Lúc đến khách sạn, bên trong đã vô cùng náo nhiệt. Nghe chị Hồ nói, buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 11 giờ đêm. Ta xem thời gian, bây giờ còn hơn 2 tiếng đồng hồ. Trực tiếp lấy điện thoại di động phát sóng trực tiếp bạo đỏ. Ta đơn giản nhìn lướt qua. Không dưới 20, Không quá lâu sau, có nhân viên phục vụ đến, ý bảo chúng ta đi với hắn ta. Ta biết, đây hẳn là do chị Hồ an bài. Cho nên, liền cùng mấy người phía sau ra hiệu, đi theo. Kỳ thật, bố trí hiện trường bên này, cùng kết hôn không sai biệt lắm. Chỉ có điều, tất cả những bông hoa trang trí đều biến thành hoa hồng trắng. Mà màn hình LED ở trung tâm khách sạn, vẫn hiển thị một chữ. Đạt, khổng lồ, chúng ta đi theo bồi bàn, đi thang máy và lên tầng 2. Bên cạnh lầu 2 có một nhã gian, có thể nhìn thấy tình huống bên dưới. Hiện tại đây là phòng chị Hồ an bài cho chúng ta. Sau khi chúng ta ngồi xuống, khoảng 10 phút sau, một người phục vụ bước vào một lần nữa. Cô gái đến gần ta, thì thầm, một ông chủ bên cạnh mời ngươi đi uống trà. Ta sửng sốt, liền thấp giọng hỏi, ai a? Người phục vụ khẽ lắc đầu và nói với ta. Ông chủ nói, ngươi sẽ biết sớm thôi. Hơn nữa, cho dù hắn không nói hắn là ai, ngươi nhất định sẽ đi qua. Lời này nghe có chút không được tự nhiên. Bất quá, hắn vừa nói như vậy, ta thật đúng là có chút tò mò. Rốt cuộc là ai? Hắn tìm ta có chuyện gì đây? Cho nên, ta cũng không có bất kỳ do dự nào. Liền đáp ứng nàng, nói đợi lát nữa sẽ đi qua. Lúc nữ nhân viên phục vụ kia rời đi, còn cố ý nhấn mạnh một chút, chỉ để cho ta một mình đi qua. Sau khi nữ nhân viên phục vụ kia rời đi, Ngô Hướng Dương liền nói, người nào a, khẩu khí lớn như vậy, còn phải để Dương ca tự mình đi qua nói chuyện, cũng không cân nhắc mình có mấy cân mấy lượng. Ngôn tình ngược, ta xua tay với hắn và nói rằng ta không sao. Lúc này, nữ nhân viên phục vụ lại xuất hiện ở cửa, ra hiệu với ta, ta liền để cho mấy người bọn họ ở bên này uống trà trước. Ta liền đi theo người phục vụ kia, cách nhau 5-6 phòng. Nữ nhân viên phục vụ kia sau khi đến cửa, liền dừng lại, ý bảo ta đi vào là được. Ta mở cửa ra một khe nhỏ, cũng không có âm khí lộ ra. Xem ra, bên trong không có quỷ. Tay ta thò vào trong túi vuốt bùa vàng cũng buông ra. Trong phòng này chỉ có một cô gái, đoán chừng cũng chỉ mới 20 tuổi. Trong tay cô ấy còn cầm điện thoại di động. Cửa bên ta vang lên một chút. Bên cô ấy sửng sốt một chút, động tác gảy điện thoại liền ngừng lại. Cô gái đặt điện thoại sang một bên, đứng lên, quay đầu lại, khóe miệng treo một nụ cười. Nói, xin chào, Trương Dương, mời ngồi bên này. Ta không biết cô gái này và ta chưa bao giờ gặp cô ấy. Bất quá, trên người nàng có một loại thân phận đặc biệt khí chất, làm cho ta không biết nên hình dung như thế nào. Người phục vụ vừa rồi nói, là một ông chủ bảo ta tới đây, giống như có chuyện gì muốn nói. Chẳng lẽ, chính là cô gái này sao? Thành thật mà nói, ta nghĩ rằng rất có thể là nữ tiếp viên mang nhầm phòng. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, cô ấy biết tên ta. Điều này cũng làm cho ta có chút tò mò. Như thế nào? Có phải có chút ngoài ý muốn hay không? Cô gái hỏi. Ngoài ý muốn cái gì? Ta hỏi, ta không hoàn toàn hiểu cô ấy đang nói về điều gì. Ngoài ý muốn chúng ta thế nhưng có thể gặp mặt nhanh như vậy. Đúng rồi, quên tự giới thiệu, ngươi hẳn là rất tò mò ta là ai chứ? Nàng hỏi, trên mặt lộ ra vài phần thần bí. Ta đi qua, trực tiếp ngồi xuống trên sofa đối diện cô. Cô đẩy một tách trà. Ta cầm lên, uống một hơi cạn sạch. Trà này ngược lại không đắng. Nàng cười, nói, ngươi không sợ, trong trà của ta có độc. Nước trà của ta còn chưa hoàn toàn nuốt xuống, thoáng cái đã có chút sặc. Tuy nhiên, khóe miệng cô mỉm cười, vừa nhìn là nói đùa. Ta liền nhắc nhở, ngươi còn chưa nói ngươi là ai. Cô không trả lời, mà cầm lấy điện thoại di động, trêu chọc một chút, hình như là gửi tin nhắn gì đó. Mà cô ấy trêu chọc xong, điện thoại di động của ta lại keng keng một tiếng. Đây là âm thanh của WeChat. Cô ấy là bạn bè trên WeChat của ta. Ta không có nhiều người trên WeChat. Ta liếc nhìn cô ấy một cái. Cô ấy ra hiệu cho ta xem điện thoại di động của mình. Ta mở điện thoại di động, mở tin tức kia, vừa nhìn, là avatar đen kịt. Dĩ nhiên là cô ta. Ta kinh hãi có chút không khép miệng lại được. Vô luận như thế nào, ta cũng thật không ngờ lại là nàng. Ta thậm chí cũng không nghĩ tới mình sẽ ở chỗ này nhìn thấy chân nhân. Trực giác nói cho ta biết, nàng tuyệt đối không phải người thường. Bằng không, nàng cũng không có khả năng trước kia gửi cho ta những tin tức kia. Nàng xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối là có việc. Nàng vì cái gì? Sau khi ngạc nhiên, cô ấy nói với ta, người cần thứ này, phải không? Trong khi cô đang nói chuyện, cô lấy ra một hộp gỗ gụ từ ngăn kéo bên cạnh mình ra. Nàng vừa mới lấy ra, ta cũng đã cảm giác được, có loại khí tức cùng khối long ngọc trên cổ ta khí tức rất giống. Nói cách khác, cái hộp gỗ lim này, hẳn là kết tinh của long mạch. Nếu là đưa cho ta, khẳng định chính là một cái địa chi long mạch kết tinh. Cô đem cái hộp này đẩy tới, nói, đồ vật bên cạnh nơi này ngươi khẳng định nhận ra, tặng ngươi, xem như là lễ gặp mặt. Ta đưa tay chuẩn bị lấy, rồi lại rụt tay trở về. Nếu thật sự là long tinh, cái này cũng quá dễ dàng đi. Thật sự có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống như vậy. Huống chi, vô công bất lộc, ta chưa từng giúp nàng cái gì. Nàng vì sao lại tặng cho ta lễ gặp mặt quý giá như vậy? Cô cười, nói, người vẫn rất cẩn thận. Tại sao lại có người nói ngươi không có đầu óc? Ai nói vậy? Ta hỏi, những lời này của cô ấy làm cho ta rất xấu hổ. Một gã mập mạp, cô nói, mập mạp, chẳng lẽ nàng nói là Hà Thanh? Hà Thanh và người này có quen biết? Cách chương.